Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 787: Nhiệm vụ mới. Chương 150: Nhiệm vụ mới. Thế nào? Marcus xoa xoa tay, đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Trương Hằng. Cái sau đem hai thanh 34 kiếm sách trong tay thử một chút. Gật đầu nói, cũng không tệ lắm, ngươi thích liền tốt. Lần này ta thế nhưng là toàn trông cậy vào ngươi. Marcus nói, vì Victor sân thi đấu vinh dự, chúng ta nhất định phải cầm xuống lần này giác đấu biểu diễn quán quân. Ta sẽ ta tận hết khả năng. Trương Hằng nói, cực kỳ tốt, ta biết ngươi là có thể dựa nhất. Marcus hài lòng vỗ vỗ Trương Hằng bả vai. Trừ ngươi ở ngoài, chúng ta còn dự định phái ra bác Habitus, Tạp Nội La, Mò Thẻ Tán, Mạt Lạp ngươi cùng Miro, góp đủ 7 người danh ngạch. Bất quá ta coi trọng nhất đương nhiên vẫn là ngươi. Mặt khác ta để Gabi điều tra một chút cái khác mấy cái sân thi đấu xuất chiến nhân viên. Tiêu xuất cần thiết phải chú ý trọng điểm đối tượng, mặc dù cụ thể danh sách muốn ngày mai mới có thể đi ra ngoài. À, đúng, đêm nay có trận tiệc tối, ngươi cần tham gia. Trương Hằng nhướng nhướng lông mi. Ta biết, giữa chúng ta có ước định, nhưng lần này là khác biệt. Tiệc tối tại Dio Nguyên Lão nhà cử hành, hắn là toàn bộ Nguyên Lão viện nhất có quyền lực nhân chi một. Đến lúc đó toàn bộ đế quốc người có quyền thế nhất đều sẽ có ghế. Bao quát chúng ta tân nhiệm hoàng đế bệ hạ. Bọn hắn muốn tại giác đấu biểu diễn bắt đầu trước nhìn một chút ngày mai chuẩn bị đăng tràng dũng sĩ đều là cái dạng gì. Không chỉ là ngươi, tất cả dũng sĩ giác đấu đều phải đi. Lúc chiều ta sẽ để cho ngươi đưa thân quần áo mới. Nói xong Marcus quay người hướng cửa phòng đi ra ngoài, bất quá đi tới cửa thời điểm hắn lại dừng bước, dừng một chút bổ sung nói, người tốt nhất lợi dụng thời gian còn lại tắm rửa, cho mình vẩy điểm nước hoa, tin tưởng ta, để cho mình trước mặt những người này được hoan nghênh tuyệt đối không phải là chuyện gì xấu. Người phải đối mặt thế nhưng là toàn bộ La Mã có quyền thế nhất một đám người. Trương Hằng tiểu nữ nô tay chân nhưng thật ra vô cùng chịu khó. Marcus chân trước vừa đi, nàng chân sau ngay tại chuẩn bị cho Trương Hằng tắm rửa đồ vật. Bất quá nàng vừa ôm thùng gỗ mở cửa, sau một khắc lại là nhịn không được đánh cái thật dài ngáp. Trong tay thùng gỗ cũng rơi vào trên mặt đất. Tiểu nữ nô có chút bối rối, muốn xoay người nhặt lên thùng gỗ, nhưng là đúng lúc này một cỗ càng đậm buồn ngủ xông lên đầu của nàng. Nàng không chống đỡ được cỗ này buồn ngủ, cuối cùng thế mà cứ như vậy mềm mềm nằm dạp trên mặt đất ôm thùng gỗ ngủ thiếp đi. Trương Hằng nhìn xem từ ngoài cửa đi tới Dadertis, có chút ngoài ý muốn, người hôm nay thế mà giữa ban ngày liền tới tìm ta sao? Yên tâm, ta rất cẩn thận, không có người nhìn thấy ta. Lão huấn luyện sư nói, ngươi đã hoàn thành ước định của chúng ta lúc trước, tiến vào giác đấu biểu diễn trong danh sách. Ta có thể nói cho ngươi bước kế tiếp mục tiêu. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi cũng đã nhận được đêm nay tiệc tối mời. Cái này đối với ngươi mà nói là cái cơ hội khó được. Chúng ta cần ngươi tại tiệc tối trên tiếp cận một người. Nếu có thể để lại cho hắn điểm ấn tượng khắc sâu. Ai? Bệ hạ của chúng ta. Gomerus, Dadertis phun ra một cái tên. Chỗ lấy mục tiêu của các ngươi quả nhiên là hoàng đế La Mã sao? Trương Hằng nghe được cái tên này ngược lại là không có toát ra quá nhiều chấn kinh chi sắc. Có lẽ là bởi vì trong lịch sử Gomerus liền là chết bởi ám sát nguyên nhân. Mà lại Dadertis xuất hiện tại dũng sĩ giác đấu trường học bản thân đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Gomerus đại khái là các đời hoàng đế La Mã bên trong thích nhất giác đấu biểu diễn. Mà lại hắn còn có cái dở hơi. Chỉ là trên khán đài thưởng thức còn không thể thỏa mãn. Nhất định phải mình tự mình hạ tràng mới tính đã nghiền. trong lịch sử hắn sau cùng kiểu chết cũng rất độc đáo. Bị dũng sĩ giác đấu giết chết tại trong bồn tắm. Có lẽ là, có lẽ không phải, lão huấn luyện sư trả lời lại là lập lờ nước đôi. Chúng ta tốt nhất vẫn là thẳng thắn một chút, bởi vì nếu quả như thật là Commodus, ta chỉ sợ cũng muốn rời khỏi khảo nghiệm. Trương Hằng nói, vì cái gì? Lão huấn luyện sư nghiêm túc hỏi, ta có lẽ là người ngoại bang, nhưng là ta cũng không ngu ngốc. Biết ám sát chết một vị hoàng đế La Mã sẽ đến mang dạng gì hậu quả. Trương Hằng nhàn nhạt nói, các ngươi mở ra điều kiện còn chưa đủ lấy để cho ta bốc lên loại này hiểm. Đa Đơ Tí nghe vậy nhìn về phía Trương Hằng con mắt, một lát sau lão huấn luyện sư nhượng bộ, tốt a, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi mục tiêu lần này cũng không phải là Commodus. Đó là ai? Trương Hằng hỏi nói, đều đến một bước này ngươi còn muốn hướng ta giấu giếm sao? Lão huấn luyện sư lần này do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, Orderless, Commodus tín nhiệm nhất cố vấn, bản thân cũng có một chút hoàng tộc huyết thống, nhưng là tại gặp được Commodus trước đó đã cực kỳ nghèo túng. Cả ngày trà trộn chợ búa, bất quá bây giờ, chúng ta vị bằng hữu này xem ra đã hàm ngư phiên thân. Hắn cùng một cái khác gọi là kiêu người trẻ tuổi hiện tại là Commodus phụ tá đắc lực. Cùng Commodus như hình với bóng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tương lai rất có thể là đế quốc nhân vật số 2. Các ngươi tại sao muốn AMS át hắn? Đây là tới từ Clay nghĩ thần dụ. Trách nhiệm của chúng ta chỉ là chấp hành nó, mà không phải hỏi vì cái gì. Lão huấn luyện sư nói. Kế hoạch rất đơn giản, Orderless hành tung một mực cực kỳ quỷ bí. Hắn biết mình bây giờ vị trí bị người đố kỵ, bởi vậy làm việc cẩn thận, cũng một mực tại phòng bị người ám sát. Nhưng là hắn luôn luôn muốn vì Commodus làm việc, chỉ có Commodus biết hành tung của hắn. Cho nên ngươi muốn ta tiếp cận Commodus, từ chỗ của hắn đạt được Orderless hành tung sao? Đúng vậy. Không sai, lão huấn luyện sư nói, Commodus cùng khác hoàng đế không giống nhau lắm, hắn tựa hồ đặc biệt thích cùng tầng dưới chót người lai vãng, mà lại nhất là thích dũng sĩ giác đấu, ngươi có thể lợi dụng điểm này tiếp cận hắn, dần dần cùng hắn thành lập hữu nghị. Trương Hằng nghĩ nghĩ hỏi nói, ta giúp các ngươi giải quyết chuyện này coi như thông qua khảo thí. Về sau các ngươi liền sẽ không lại đến phiền ta sao? Đúng vậy, về sau ngươi liền sẽ làm ta người nối nghiệp trở thành cân bằng chi nhận hạch tâm thành viên. Tựa như ta trước đó nói, chúng ta quản lý trên thực tế cực kỳ lỏng lẻo cùng tự do. Thẳng đến tiếp theo đầu thần dụ đến trước tổ chức thành viên có thể làm theo điều mình cho là. Đúng, thẳng đến tiếp theo đầu thần dụ đến trước. Trương Hằng hỏi ngược lại, lão huấn luyện sư liếc mắt, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi kỳ thật rất không cần phải lo lắng như vậy, cân bằng chi nhận cũng không phải chỉ có ngươi một cái thành viên. Sẽ không tổng bắt lấy ngươi một con dê hao lông, cứ việc không có minh xác quy định, nhưng là dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không từ cùng một cái thành viên liên tục chấp hành hai lần nhiệm vụ. Bất quá về sau ta liền không có cách nào bảo đảm. Trương Hằng cũng không quá lo lắng về sau. Dù sao qua phó bản thời gian hắn liền không có ở đây. Cân bằng chi nhận coi như thế lực lại lớn gấp trăm lần cũng không có khả năng xông ra phó bản. Vượt qua 2000 năm đến đuổi giết hắn. Mặt khác Trương Hằng cảm thấy lão đầu hao tâm tổn trí phí sức dạy hắn thời gian dài như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao. Hắn cũng không tốt ăn hết cỏ không vắt sữa. Coi như là vì trả đối phương thụ nghiệp tri ân. Cũng phải giúp cân bằng chi nhận tìm tới Orderless hành tung. Bởi vậy Trương Hằng nói. Đi, chuyện này do ta lo. Hết chương.